Like in a new word of Bessiasua, chương 17-2, công thức tính một số thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý công thức chỉ áp dụng cho các nhân vật trừ main. 1. Damage gây ra với các đòn đánh thường. Điểm ATK bản thân trừ phòng thủ đối phương. 2. Điểm phòng thủ sẽ được chia hai phần bằng nhau với mỗi phần là chống đam vật lý và chống đam phép. Kháng đam với kháng phép. Tuy nhiên, nếu là pháp sư thì sẽ tỷ lệ 2:3. 2 phần kháng vật lý và 3 phần kháng phép tổng là 5 phần, nếu là tăng đấu sĩ, thì sẽ là tỷ lệ 2:3. 2 phần kháng phép và 3 phần kháng đam, nếu là kiếm sĩ, xạ thủ, thì là 2:2:3. Damage theo kỹ năng bằng điểm ATK. Điểm in, 3. Kỹ năng gây damage phép thì điểm ATK. Điểm in, 2:4. Tốc độ đánh, S, đánh thường. Điểm VIT chia 1000. 5. Chỉ số khéo léo AGI có ảnh hưởng tới tốc độ đánh trên dây. Lấy điểm AGI chia 1000 nếu thấp hơn 1 thì tốc độ đánh sẽ bị trừ 0.1, nếu cao hơn 1 thì không trừ. Điểm AGI rất khó tăng mà giảm thì dễ. Để tăng bạn cần tập luyện hàng ngày, nhưng để giảm thì chỉ cần một ngày nằm chơi nó cũng sụt, nhưng sẽ nhộng sụt quá mức mà bạn nhận được lúc sinh ra. Cách chương.